Thánh Vương, chương 794, thả hổ về rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 794, thả hổ về rừng. Hàng phục được 6 người này, Dương Kỳ hỏi tới tăm tít và cụ thể của đại ca ất của bọn hắn, nhưng càng hỏi càng hoảng sợ. Tu vi của đại ca ất kia cơ hồ có thể chiến thắng nộ hỏa liệu thiên đại đế, chống lại bất cứ hai trong thiên đình tứ đế liên thủ cũng được, nhưng lại không phải thần. Nhưng người này so với hạ vị thần chỉ sợ không kém bao nhiêu. Thế gian không ngờ còn có người tới bậc này, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lập tức trong nội tâm Dương Kỳ nổi lên một kế hoạch. Các ngươi bây giờ trở về đi, cứ tìm đại ca ất của các ngươi. Hãy nói tàn đồ trên người bị nộ hỏa liệu thiên đại đế phát hiện, liên thủ với người khác đuổi giết cướp đi rồi. Đồng thời nộ hỏa liệu thiên đại đế đã biết sự hiện hữu của hắn, đã liên thủ thiên đình tứ đế để đối phó hắn, các ngươi miễn cưỡng mới thoát được tánh mạng. Vâng, chủ nhân, 6 người này bị hàng phục cái gì cũng nghe theo Dương Kỳ, tuyệt đối không làm trái, lập tức vâng lời, sau đó bay lên, vèo một cái chạy trốn ra ngoài, biến mất trong thiên ngoại thiên tiên giới, xuyên thẳng qua hệ tinh bích bay ra ngoài. Hành động của Dương Kỳ lần này chính là thả hổ về rừng. Khí công của đại ca ất kia thâm hậu không thể ngăn cản, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất là để cho người này cùng thiên đình tứ đế chém giết lẫn nhau, đổi bên hao tổn, sau đó Dương Kỳ có thể giành lợi ích cướp lấy quyền hành tại hộ đạo liên minh. Xem ra cái thiên ngoại thiên giới này cũng không an toàn. Cường giả hồng thần cảnh giới bình thường không cách nào tiến đến, nhưng những lão ngoan đồng tu vi cao thâm hơn, lên tới thang trời bất hủ lại có thể tiến vào, mưu đoạt bảo tàng của ta. Ta cần tăng tốc độ, luyện hóa toàn bộ bổn nguyên của thiên ngoại thiên giới, lấy thiên giới khổng lồ này làm nguồn năng lượng. Dương Kỳ cầm 5 tấm tàn đồ trong tay, ở chỗ sâu trong hải dương phía trước kia tuyên cổ thần điện càng lộ ra rõ ràng, tựa hồ có thể sờ vào vậy. Hiện tại hắn đã biết rõ trung tâm thiên ngoại thiên tiên giới này chính là thần tàng tuyên cổ cự đại tại trung tâm hải dương này. Người khác không thể nhìn ra thần tàng này, chỉ có người cầm tàn đồ trong tay mới có thể thấy được. Bên trong thần tàng tuyên cổ bên kia ẩn giấu kỹ bổn nguyên thiên ngoại thiên tiên giới dày đặc, chỉ cần nắm giữ bổn nguyên trung tâm này là có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ tiên giới, thậm chí áp xúc tiên giới, khiến cho thiên ngoại thiên tiên giới khổng lồ nhỏ đi, tinh bích hệ áp xúc lại 100.000 lần, tạo thành một cái thành lũy cực lớn, ngoại trừ chư thần thì không ai có thể vào trong đó được. Phù, Dương Kỳ cầm 5 tấm tàn đồ trên tay, lại tu luyện tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công, cũng nhận được nguyên thần và khí vận của thiên vị thủ lĩnh. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vốn chính là chủ nhân thần tàng tuyên cổ, còn là chủ nhân thiên ngoại thiên thế giới. Còn được trời ưu ái hơn bất cứ một cao thủ nào. Hắn liền một mạch vượt qua cái hải dương xa xôi này, đáp xuống hòn đảo ở trung tâm hải dương. Tại thời điểm vượt qua hải dương, hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong hải dương, rất nhiều cự thú thái cổ hỗn độn, còn có một số trận pháp cổ xưa đều đưa ý niệm lên trên thân thể mình. Khi phát hiện số mệnh và khí tức của thiên vị thủ lĩnh, còn có lực lượng thần bí của tàn đầu kia thì liền nhao nhao rụt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không cả đám này cùng nhau công kích, cho dù là tu vi của Dương Kỳ bây giờ chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Đáp xuống hòn đảo, Dương Kỳ đã nhìn thấy hòn đảo cũng không lớn, phạm vi ước chừng 100 dặm. Ở trung tâm hòn đảo, một tòa thần điện đứng vững, kết cấu tinh xảo, toàn bộ đều là một loại màu đồng cổ, tựa hồ là thần điện do đồng tinh khiết chế tạo thành, đương nhiên không phải đồng thông thường, mà là một loại thần đồng, chỉ có thần giới mới có. Cửa lớn của thần điện đang đóng kín, nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP Vanden. VN Dương Kỳ cầm tàn đồ trong tay giơ lên. Lập tức tàn đồ bay ra ngoài, khảm nạm trên cửa lớn của thần điện. Toàn bộ thần điện liền phát ra âm thanh kéo kẹt khí tức cổ xưa phát ra từ trong đó từng đợt một, năng lượng cuộn trào ra như thủy triều ập tới, thần quang ngàn vạn, đạo đạo đều nên trên thân thể Dương Kỳ. Tít tít tít tít tít tít, hai đại công năng phía trên mảnh vỡ đĩa văn minh bắt đầu phóng thích. Cảm nhận được năng lượng của thần giới, độ phù hợp 150%, xin phép hấp thu, xin hấp thu. Đương nhiên hấp thu, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của Dương Kỳ bởi hệ thống chế tạo mẫu thể và hệ thống gen tính mạng kết hợp mà tiêu hao một lượng năng lượng lớn, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào một trạng thái hôn mê, không thể khởi động, nhất định phải đạt được năng lượng hùng hậu bổ sung mới có thể thể hiện ra thực lực mạnh nhất của văn minh thượng cổ. Đáng tiếc chính là năng lượng thượng cổ và năng lượng của thế giới tương lai mà hắn đạt được đều như muối bỏ biển, chỉ sợ phải ngàn vạn năm mới có thể lấp đầy được. Nhưng hiện tại từ tinh đồng thần điện phía trước tàn đồ bay ra mang đến năng lượng của thần giới, rõ ràng độ phù hợp cao 10 phần, hơn nữa năng lượng vô cùng lớn, lập tức khiến cho hắn mừng rỡ. Hấp thụ đủ năng lượng rồi thì hắn căn bản sẽ không sợ nộ hỏa liệu thiên đại đế. Vừa vội hấp thụ năng lượng, hắn vừa quan sát biến hóa của thần điện, phát hiện ra cửa lớn của thần điện đã bắt đầu vặn vẹo, dường như muốn tạo thành một cái lối đi. Thần niệm của hắn đi vào, cũng cảm thấy tuyên cổ thiên đạo ở trong đó không ngừng sinh diệt, sinh sôi nảy nở tuần hoàn vận chuyển. Rất nhiều khí tức của thần khí cường đại, đều ẩn chứa ở trong đó, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, có thể đạt được rất nhiều thần đan cùng bảo tàng của chư thần. Web đáng tiếc chính là bởi vì thiếu hai tấm tàn đồ cho nên hiện tại tuy rằng Dương Kỳ có sức mạnh cường đại nhưng cũng không cách nào luyện hóa toàn bộ thần điện. Nhưng bởi vì có 5 khối tàn đồ, hắn cũng có thể nghiên cứu sâu đối với năng lượng và ảo diệu của thần điện này, lập tức ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trí tuệ và tu vi, khống chế thiên ngoại thiên tiên giới. Toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới vô cùng rộng lớn, cho dù là tu vi hiện tại của Dương Kỳ cũng không cách nào thăm dò toàn bộ. Nhưng hiện tại hắn đã nắm bắt được trung tâm, nhanh như cắt bắt đầu khống chế thần điện. Chỉ cần khống chế được thần điện thì có thể vận chuyển nguyên khí của thiên ngoại thiên giới phù. Hắn phun ra một hơi chân khí, lập tức trong chân khí tỏa ra thần quang, bao trùm thần điện. Dương Kỳ quát to, khí vận của thiên vị thủ lĩnh phụ trợ ta khống chế thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức lửa mạnh hừng hực thiêu đốt, số mệnh của thiên vị thủ lĩnh xen lẫn bên trong thần hỏa, phía trên tinh đồng thần điện phát ra rất nhiều hào quang, đều thẩm thấu tiến nhập vào trong sâu trong óc và ý niệm của Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy mình đã liên hệ vô cùng mật thiết với cả thiên ngoại thiên giới này. Keo két, tinh đồng thần điện bắt đầu lay động và xoay tròn, mỗi một lần lay động, toàn bộ khí tức thần giới cổ xưa phát ra từ sâu trong thần điện được hấp thu tiến vào sâu trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh và cơ thể Dương Kỳ. Khí công của Dương Kỳ lại bắt đầu gia tăng, cùng lúc đó thiên ngoại thiên tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ hỗn độn nguyên khí đang thu nhỏ lại vô hạn, sông núi cỏ cây mặt đất đều lần lượt thu nhỏ lại. Ở tinh bích hệ ở sâu trong hư không rung động răng rắc, quy luật vốn vô cùng dày đặc hiện tại lại càng thêm chặt chẽ, hơi khế động là ở sâu trong hư không vũ trụ lại có một tia tinh bích hệ ngưng tụ thành xiềng xích và quy luật. Trong chốc lát toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới khảm nạm bên trong hỗn độn ít nhất là rút nhỏ gấp 10 lần. Nói cách khác tất cả quy luật nguyên khí, núi non sông ngòi, địa vực hiểm ác, hải dương đầy gió lốc trong đó cũng đều rút nhỏ lại. Quy luật nguyên khí ngưng luyện gấp 10 lần, vốn người có cảnh giới hồng thần tiến vào cũng gian nan nhưng hiện tại người có cảnh giới hồng thần căn bản cũng không thể tiến vào trong đó. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong đó cũng trên thực cho dù là 7 người vừa rồi, cẩu nô tài trung thành của đại ca ất muốn đi vào không thể nào. Tế, bọn hắn vào tới đây cũng là nhờ vào bằng sức mạnh của 4 tấm tàn đồ, nếu không đừng mơ tưởng xâm nhập vào bên trong tới tuyên cổ hải dương này nhìn thấy hòn đảo chứa thần tàng tuyên cổ. Dương Kỳ, rất tốt, vô cùng tốt, bây giờ ta đang ở giữa luyện hóa thần điện, bắt đầu bộ nguyên khí của thiên ngoại thiên tiên giới. Tuy rằng toàn bộ nắm giữ toàn thiên ngoại thiên tiên giới không có khả năng bị ta nắm giữ hoàn toàn. Trước khi chiếm được 2 tấm tàn đồ còn lại thì cũng không có khả năng nắm giữ thần tàng tuyên cổ, mở đại môn, lấy được bảo bối. Nhưng 2 tấm tàn đồ trong tay Diệp thiếu gia, sớm muộn Dương Kỳ đã nhận sẽ bị ta đoạt lấy. Cũng không cần phải vội, gia dụ nộ hoa biến hóa trong nội tâm hết sức vui mừng. Nếu như có thể liệu thiên đại đế vào thiên ngoại thiên tiên giới, lực chiến đấu vọt đánh bại hoàn toàn vị đại đế này cũng không phải là của hắn nhất định sẽ tăng không thể. Đương nhiên cũng có thì lại càng thuận tiện. Nhưng đoạn thông thiên, tâm linh tiếp sâu trong nội tâm Dương Địa nguy hiểm kỳ là chuyện rất khó, nhưng nhìn được ở ngay chỗ này không ngừng tu luyện. Trong lúc tu luyện, hắn của thiên ngoại thiên tiên giới, cảm thấy vô cùng thoải khống chế nguyên khí mái, đồng thời cũng dần dần nhìn nhiều nhất trong rõ ràng tiên giới này không phải hỗn núi cỏ cây hải dương, toàn bộ bản chất của tiên giới này. Độn cổ thú cũng không phải sông mà bất luận là nơi nào, đều là thái cổ trong lòng đất, ở chỗ sâu trong hải dương, ở nơi cực cao tầng tầng lớp lớp khắp nơi, hiển hiện ra uy lực tối là thái cổ thần trận. Thần trận, thậm chí sâu thái cổ thần trận trên bầu trời, cao quỷ thần khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên giới này không giống như tiên giới bình thường, hình như là một chiếc phi thuyền khổng lồ cùng loại với mảnh vỡ của đĩa bay văn minh vậy, được chế tạo thượng tại tương cổ chư gia dùng để qua sông hỗn độn, dẫn đạo quá khứ hiện lai gì chuyên này thần gì đó, hoàn toàn bất đồng với những tiên giới khác. Khiến cho nội tâm Dương Kỳ vô cùng nghi ngờ, tại trước khi hắn mở được thần tàng tuyên cổ thì không cách nào ngoại thiên tiên giới. Hắn tiếp tục tu luyện, không bản thân đạt tới định phong của tầng dấu hiệu đột phá đến lục trọng thiên hiện bản chất của tức tu thiên luyện cảnh giới thoáng có của cảnh giới, loáng giới. Cảnh giới cái kiền rào cản lớn, cảm nhất là chế càng lợi ích gì Dương Kỳ có quyền khống nhưng lại không óc nồng độ năng đương nhiên thần tàng nhất định lượng có hạn. Chỉ để ý gì nữa, lập năm niết thần kiền thần nhưng vi. Vậy hừ, mục tiêu hay là ta lực của đã vượt cuối cùng bị ta dựng quân đoàn ta Dương. Hay là ta thiên sứ, kiến kỳ nghĩ cần có của ta chứ? thiết đi xa triệu của thể thể khiến tìm có hắn ngợi thể dụ vị đại đế này vào bên trong vạn giới vương đồ nộ hỏa. Liệu thiên đại đế là nhân vật bậc nào, thủ đang rất có thể cận bất hủ vương tọa, hơi khẽ động có thể biết ở làm những gì. Muốn dụ hắn tiến vào tuyệt sẽ gặp quỷ kế của đối phương. Hoán thành thần thấy VIP Vanden, VN Diệp rồi, khống pháp sư nhưng chế. Hắn một đối hắn là nhắm nếu lúc càng với mở ác ma một này cho thấy thiếu chút bay vô cùng mình quân làm địa việc hắn giờ ra thần tàng tuyên hắn đột phá. Vào tàn đồ của Diệp thiếu, ngay tàn đồ từ thể hung đoạt có hong thắt công mộng nhập thần cơ khó cứ tiếp đối có thể tục tu luyện như vậy đột phá cũng là một cái thì nhiều với thiên ngoại thiên tiên giới đột phá cảnh giới của bản thân, bởi vì lớn thế cổ, năng lượng ở sâu trong web đoàn ngục ở đây, quang minh trên người hắn. Hiện tại thực cho hắn hăng bức bách khiến gì đó, đang gây với quang minh là vô đạo chân vương gì nào mà so sánh được ngưng tụ thành vô cường đại rồi số quang minh tính tiếp. Cách chương.